Hệ thống huyết tộc, chương 255, một người khác biệt, gocchuyenaudio.com. Khi Quinn nói những lời này, Fex có thể cảm nhận được sự tự tin của cậu. Cậu ta muốn nói rằng Quinn thật điên rồ khi cố gắng đối đầu với một con quái thú như vậy khi Quinn hầu như không thể né được các đòn tấn công của nó, nhưng vì lý do nào đó, với giọng nói của cậu và không khí xung quanh cậu, có cảm giác như có gì đó ở Quinn đã thay đổi so với cậu cách đây vài phút. Cậu thực sự là ai? Đây có phải là sự khác biệt giữa những kẻ trừng phạt và phần còn lại của chúng tôi? Cho đến nay, Fex đã có nhiều lần phỏng đoán xem Quinn thực sự là ai, nhưng tất cả chúng dường như đều bị bỏ sót. Mọi thứ vẫn chưa đi tập hợp đủ. Để đề phòng, Fex đi sang một bên và dựa vào bức tường của tòa nhà. Ham người đã bay và lơ lửng trên y không trong phần lớn thời gian đã xả xuống. Ham, nếu như tôi không thể trở về sau chuyện này, tôi muốn cậu trở về với những người khác. Đừng ở chỗ này, Fex ra lệnh. Ý cậu là gì? Ham đáp, tôi biết vết thương rất xấu, nhưng cuối cùng cậu cũng nên chữa lành được rồi, phải không? Khi Ham nói những lời đó, cậu ấy bắt đầu xem xét các vết thương, mặc dù chúng sẽ mất một thời gian để chữa lành hoàn toàn, rõ ràng là quá trình chữa lành đã bắt đầu hay chưa thì lẽ ra máu đã ngừng chảy. Nhưng từ nhiều vết cắt chủ yếu ở phần trên y cơ thể và cánh tay của cậu ta, máu vẫn rỉ ra. Cậu chủ, cậu cố ý làm như vậy. Fex không trả lời, nhưng rõ ràng đây là câu trả lời của cậu ta. Ham muốn kêu ca, cậu đã ở bên Fex kể từ khi cậu ấy không thể nhớ được, nhưng cậu ấy phải làm bất cứ điều gì Fex bảo cậu ấy làm. Còn ma cà rồng kia thì sao? Nếu tôi quay lại, cậu có muốn tôi thông báo cho họ về cậu ta không? Ham hỏi, khi ở trường, trạng thái tâm trí của Fex đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu, cậu ta muốn đến gần Quinn như một con dê gánh tội nếu gia tộc cậu ta đến bắt cậu ta. Cậu ta vẫn có nghĩ điều đó trong kế hoạch của mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, họ đã cùng nhau làm nhiều việc, và thành thật mà nói thì Fex chưa bao giờ có khoảng thời gian thú vị và vui vẻ hơn với ai đó. Bỏ đi, những gì Quinn làm không phải việc của chúng ta. Fex trả lời, cả Logan và Quinn giờ đã đứng cách nhau vài mét so với phiên bản nhỏ hơn của quái thú vương cấp mà họ đối đầu. Logan, tôi muốn cậu ở lại phía sau tôi. Khi tôi ra lệnh, tôi muốn cậu tấn công bằng tất cả những gì cậu có. Quinn nói, lần đầu tiên Quinn dường như đảm nhận vai trò lãnh đạo, điều mà Logan đã từng làm trước đây. Tuy nhiên, Logan không phàn nàn, cậu ấy không biết Quinn có gì trong đầu của mình, nhưng cậu ấy đã biết Quinn đủ lâu để có thể tin tưởng vào. Cái bóng của Quinn trước đó liên tục chuyển động quanh cơ thể cậu. Thông thường, cậu thực hiện hàng loạt hành động này như một hình thức bảo vệ bản thân. Tất nhiên, cậu chỉ làm điều gì đó như thế này khi có đánh nhau. Lần này cậu có một cái bóng đen giống như một quả bóng bay lơ lửng trên y vai. Đối đầu với quái thú vương cấp, việc sử dụng như một biện pháp phòng thủ là vô ích, các đòn tấn công của nó quá nhanh khiến cậu không thể di chuyển cái bóng đến đúng vị trí. Nếu nó không thể được sử dụng để phòng thủ thì tốt hơn là nên sử dụng nó như một đòn tấn công. Con quái thú đã đợi đủ lâu, thay vì xông vào như thường lệ. Nó quyết định vung cánh tay co duỗi của mình ra và duỗi ra từ một bên. Lúc này, Quinn đang đứng ngay trước mặt Logan. Với đòn tấn công này, rõ ràng mục tiêu của nó là Logan đứng sau Quinn. gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi cậu ấy tin tưởng Quinn, chỉ để đảm bảo rằng Logan đã nâng thanh kiếm năng lượng lên, biết rằng bộ đồ của cậu ấy sẽ không thể đối phó với một cuộc tấn công như vậy. Cậu không phải là người duy nhất có thể làm điều gì đó như vậy. Ném một cú Bloodswipe và sau đó nhanh chóng lấy nó bằng cái bóng của cậu. Quinn đã tạo ra lưỡi hái bóng tối của mình. Cậu vung nó xuống từ trên y cao, hy vọng sẽ đập xuống chúng nó trước khi nó tới được Logan. Biết được sức mạnh của lần Bloodswipe trước, con quái thú đã chọn phớt lờ nó và tiếp tục tấn công. Bloodswipe trước đó sẽ vỡ vụn và thậm chí không ảnh hưởng đến đường tấn công của nó, chỉ làm chậm nó đi một chút. Bang, như búa đóng xuống cái đinh, lưỡi hái xoay sở để đánh bật cánh tay rễ cây, ghim nó xuống đất. Lần trước đòn đánh đó không mạnh lắm sao? Fex nói khi nhìn thấy điều này. Đã không quá lâu kể từ khi họ chiến đấu. Trong khoảng thời gian đó, Quinn đã lên cấp một vài lần cũng như nhận được một vài mẫu máu từ những người khác. Tôi vừa, Sia không nói nên lời. Từ trước đến nay cô đã trải qua quá nhiều bỡ ngỡ với nhóm này. Tất cả đều là quái vật, cậu làm chuyện như vậy được không? Sia hỏi Layla, cho đến nay cô ấy dường như là người bình thường duy nhất trong nhóm. Nhưng cô ấy nhớ rằng cô ấy đã nghĩ như vậy với Quinn, nghĩ rằng cậu ấy vẫn bình thường và sau khi được chứng minh là sai. Cô ấy cảm thấy như nó có thể xảy ra một lần nữa. Như tôi đã nói, họ đã cứu mạng cậu trước đó. Những người này thật tuyệt vời. Khi nói những lời đó, cô ấy cũng ước mình có thể tham gia vào cuộc chiến thay vì chỉ đứng bên cạnh. Nhìn thấy con quái thú đang nhắm vào Logan chứ không phải chính mình, Quinn biết rằng cậu cần phải làm gì đó. Đã, Kaiota CS hoạt bước đi trong gió. Kaiota CS hoạt đôi giày của mình và lao về phía trước, cậu đi với một tốc độ mà trước đây cậu chưa từng đạt được. Trong khoảnh khắc cậu đã gần như bao phủ toàn bộ khoảng cách và giờ đang ở ngay trước mặt con quái thú. Đấm vào bụng con quái thú hết sức có thể Quinn hy vọng sẽ tạo ra một tác động nào đó, nhưng nó thậm chí không nhúc nhích. Khi tay kia của nó rút lại, nó bắt đầu vung ra tấn công cậu theo cách giống như cách nó đã làm với Fex. Chỉ có kết quả lần này là khác, mọi cuộc tấn công đều tránh được. Khi Fex đối mặt với con quái thú, cậu ta đã có thể tránh được những đòn chí mạng, nhưng cậu ta vẫn sẽ phải chịu một số đòn đánh ở chỗ này và chỗ khác. Với Quinn thì khác, cậu có thể né tránh sạch sẽ từng đòn đánh, không để một vết xước chê y người. Tốc độ này, cậu ấy thực sự che giấu sức mạnh của mình sao? Làm thế nào, Fex bây giờ thậm chí còn bối rối hơn trước. Mọi thứ đang xảy ra lúc này đều không hề hợp lý, tại sao lại che giấu để bị thương? Tại sao lại liều mạng để bị tấn công bởi một con quái thú mạnh mẽ như vậy và làm thế nào khi chỉ một lúc trước Quinn không thể tránh được đòn tấn công? Nhưng vào lúc này, Quinn đã có thể né tránh mọi đòn tấn công một cách hoàn hảo. Tốc độ của cậu ấy thậm chí còn vượt xa cả Fex vào lúc này. Khi cải thiện các chỉ số của Quinn, mỗi lần nó tăng lên 10 có một sự cải thiện đáng kể và thậm chí cậu có thể cảm nhận được điều này. Từ 18 đến 19 về mặt điểm chỉ số mặc dù có sự khác biệt nhưng nó hầu như không đáng chú ý, nhưng từ 19 đến 20. Sự thay đổi có thể được cảm nhận và rất to lớn. Gocchuyenaudio.com chỉ có thể né tránh các cuộc tấn công là không đủ. Bất cứ khi nào sơ hở xuất hiện, Quinn cố gắng hết sức tung ra một cú đấm, nhưng phản xạ của con quái thú cũng nhanh như các đòn tấn công của nó, có thể dễ dàng chặn các đòn tấn công của Quinn hoặc thậm chí di chuyển ra ngoài. Bloodhammer vẫn là kỹ năng mạnh nhất trong kho vũ khí của Quinn, nhưng nó phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện. Tuy nhiên, đòn Hammer Strike, với tốc độ gia tăng của cậu có thể được thực hiện đủ nhanh. Cậu chỉ cần biết cách để tấn công. Trong khi né tránh các đòn tấn công, Quinn suy nghĩ rất nhiều, vấn đề còn lại là thể lực của cậu sẽ không thể theo kịp. Sau đó, một ý tưởng nảy ra trong khi nhìn vào chuyển động của con quái thú. Lúc này, cậu đang đối mặt với một con quái thú hình người. Không chỉ vậy, nó cũng có một số mức độ thông minh. Với suy nghĩ này, Quinn tung ra một cú đấm từ chê y cao, sử dụng tốc độ của mình, cậu tung ra liên tục cú này đến cú khác. Đòn đánh đầu tiên đã bị chặn lại, và khi con thú nhìn thấy đòn thứ hai, nó hơi vặn người để tránh đòn. Sau đó, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Nó đã đỡ được một cú đấm, và né được cú đấm kia, tuy nhiên, một bàn tay thứ ba đã lao ra và đánh con quái thú ngay trên y thái dương của cái đầu tròn trịa của nó. Từ bên ngoài, những người khác cũng bối rối như con quái thú. Bởi vì đối với họ có vẻ như con quái thú đã lao vào đòn tấn công của Quinn. Có vẻ như Phantom Pan đã thành công. Quinn cười nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BR, GT, cách chương.